thần chủ các ngươi đều là bọn nhát gan. Hai, tuy nói Thẩm Trường Thanh hôm nay đưa tới thiên kiếp thần chủ, tuy thiên kiếp chưa từng hạ xuống, nhưng cũng là có một sự lột xác không nhỏ, nhưng mặc kệ đối phương thật sự chứng đạo thần chủ hay không, đều không nên có được lực lượng như vậy mới phải. Thần chủ tầng 1. Sánh vai thần chủ đứng đầu. Thiên tư nội tình như vậy, cho dù là lấy kiến thức của thần Dương Thánh Chủ, cũng là nghe chưa từng nghe, thấy chưa từng thấy. Ngay tại lúc thần Dương Thánh Chủ chuẩn bị tiếp tục ra tay, thiên kiếp thần chủ ngưng tụ đã lâu ầm ầm hạ xuống. Ngay sau đó, thần Dương Thánh Chủ liền kinh hãi phát hiện. Thẩm Trường Thanh ở lúc thiên kiếp thần chủ hạ xuống, thế mà chưa ra tay ngăn cản, ngược lại hướng về mình lấy tốc độ cực nhanh lao tới, bộ dáng muốn kéo hắn vào trong phạm vi thiên kiếp. Người điên rồi. Thần Dương Thánh Chủ sắc mặt hoảng hốt, nếu mang bản thân cũng kéo vào trong thiên kiếp thần chủ, như vậy lực lượng thiên kiếp chắc chắn tăng vọt, đến lúc đó đối phương cũng phải độ kiếp thất bại. Đương nhiên rồi. Chính hắn cũng có khả năng ngã xuống ở trong thiên kiếp thần chủ. Một mạng đổi một mạng. Đấu pháp kẻ điên. Giờ khắc này, thần Dương Thánh Chủ rốt cuộc cảm nhận được cái gì gọi là sợ hãi, mắt thấy Thẩm Trường Thanh không ngừng lao về phía mình. Hắn bắt đầu điên cuồng lui về phía sau. Tên điên. Đây là tên điên, cho dù đối phương muốn tự tìm đường chết, thần Dương Thánh Chủ cũng không có ý tứ động quy vu tận với đối phương. Dù sao tu luyện đến mức độ giờ này ngày này, thần Dương Thánh Chủ đã trả giá quá nhiều, hôm nay nếu mất hết trong một buổi, hắn sao có thể cam lòng. Như vậy, trong hư không liền bày ra một cảnh tượng kỳ dị. Thẩm Trường Thanh đội thiên kiếp tiến lên. Thần Dương Thánh Chủ thì bị dọa liên tục lui về phía sau, bộ dáng kinh hoảng thất thố, cảnh tượng như vậy, khiến một ít cường giả khác chạy tới xem cuộc chiến, sắc mặt đều cổ quái không thôi. Phù Dương đây là điên rồi nhỉ? Lấy cơ duyên chứng đạo thần chủ của bản thân làm trò đùa, nếu như chơi quá tay, nhất định là kết cục ngã xuống. Có cường giả tỏ vẻ khó hiểu đối với cách làm của Thẩm Trường Thanh, nhưng cũng có cường giả nhìn ra mục đích của Thẩm Trường Thanh, thần chủ đứng đầu ngăn đường. Muốn lấy phương pháp khác hóa giải đã gần như không thể, ngược lại là đấu pháp không cần mạng như vậy, có thể ở trên trình độ thật lớn hóa giải nguy cơ của thế cục trước mắt. Chẳng qua. Có thể có thiên kiếp thần chủ làm yểm hộ, Phù Dương có thể tạm thời bức lui thần Dương Thánh Chủ, nhưng sau khi thiên kiếp tiêu tán, hắn lại ứng đối như thế nào? Ánh mắt không ít cường giả nhìn Thẩm Trường Thanh đều hơi lóe lên, bọn họ không biết sao, nghĩ tới một đòn vừa rồi đánh tan lửa thiêu đốt hư không. Nhưng nghĩ đến đây, các cường giả này lại lắc lắc đầu. Không thể nào. Từ thượng cổ đến nay căn bản không có thiên kiêu có thể ở thời điểm thần chủ tầng 1, đã có thể sánh vai thần chủ đứng đầu, dù là thần Dương Thánh Chủ chỉ là mới vào thần chủ tầng 7, cũng không phải thần chủ tầng 1 có thể chống đỡ. Thần chủ 10 tầng, một bước một tầng trời. Kẻ có thể làm thần chủ đứng đầu, căn bản là không có loại tầm thường. Thẩm Trường Thanh cho dù thật sự có được thiên tư trấn áp một thời đại, cũng không có khả năng làm ra bước nhảy vọt lớn như thế. Nhưng mà, ngoại trừ khả năng này, cường giả khác bên ngoài cũng không thể nghĩ ra, Thẩm Trường Thanh còn có loại khả năng hóa giải thứ hai. Trong hư không chư thiên, thiên kiếp dày đặc. Lực lượng thiên kiếp khủng bố có thể so với một đòn của thần chủ, khi rơi ở trên người Thẩm Trường Thanh, chỉ là không đau không ngứa mà thôi, ngưng tụ pháp tắc thân thể Thẩm Trường Thanh đã sánh vai thần chủ trung giai. Nếu nói không chút khách khí, cho dù là mặc kệ thiên kiếp thần chủ bổ 3 năm 10 năm, Thẩm Trường Thanh cũng có thể không tổn hao gì. Tương tự, thân thể Thẩm Trường Thanh đến một bước này, chỉ là dựa vào thiên kiếp thần chủ rèn luyện, cũng khó tạo ra được tác dụng lớn. Chỉ thấy thần Dương Thánh Chủ ở trước mặt thiên kiếp, sợ hãi tránh còn không kịp, thần chủ mấy tộc còn lại, hôm nay cũng đều cuống quýt thối lui, ai cũng không ngờ, Thẩm Trường Thanh sẽ ỷ vào thiên kiếp thần chủ, muốn kéo bọn họ đồng quy vu tận. Cho dù bọn họ đều rất rõ, Thẩm Trường Thanh không có khả năng là thật muốn đồng quy vu tận, nhưng ai cũng không dám đi cược. Nhỡ đâu thật sự lâm vào trong thiên kiếp thần chủ, như vậy phiền toái liền to lắm. Thiên kiếp thần chủ bình thường tuy không mạnh, nhưng nếu là liên lụy đến thần chủ khác ở bên trong, uy lực thiên kiếp thần chủ sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ. Thần chủ các ngươi, đều là hạng nhát gan, Thẩm Trường Thanh không đuổi theo nữa, nhìn đám người thần Dương Thánh Chủ kinh hoảng thất thố. Không chút nào che giấu sự trào phúng của mình. Nghe vậy, cường giả bọn thần Dương Thánh Chủ sắc mặt tối đen như mực, nhưng ai cũng chưa mở miệng phản bác. Lúc này mở miệng, chỉ là tự rước nhục. Bọn họ đang đợi, chờ đợi một khắc đó Thẩm Trường Thanh thật sự chứng đạo thần chủ. Không có thiên kiếp thần chủ yểm hộ, một tên thần chủ tầng 1, chính là tồn tại tùy tay có thể nhào nặn. Âm âm âm, thiên kiếp không ngừng đánh xuống, Thẩm Trường Thanh nhìn thiên kiếp trên không, một bước đạp không lao lên, thế mà trực tiếp xâm nhập đến trong kiếp vân. Thiên kiếp dày đặc, chưa thể hao tổn thân thể hắn mảy may. Chương 3512, thần chủ tầng 3, 1, sau đó, liền thấy có thần quốc to lớn buông xuống, chỉ thấy bốn dòng sông quy tắc băng qua thần quốc, bốn hạt giống quy tắc thai nghén sinh ra, có ba hạt bỗng tan vỡ ra, toàn bộ lực lượng đều hướng về một hạt giống quy tắc trong đó mãnh liệt ập tới. Trong tích tắc, hạt giống quy tắc trực tiếp phá xác nảy mầm, uy thế mênh mông từ trên người Thẩm Trường Thanh, hướng về bốn phương tám hướng mênh mông cuồn cuộn truyền ra. Bốn đạo quy tắc. Ở một khắc này nhìn thấy bốn dòng sông quy tắc xuất thế, cường giả khác lúc này mới bỗng phản ứng lại, vị trước mắt này không phải thần vương tầm thường, chính là thần vương nắm giữ bốn đạo quy tắc. Bây giờ, ba đạo trong bốn đạo quy tắc vỡ vụn, tất cả lực lượng quy tắc, chuyển toàn bộ vào trong một đạo quy tắc, nhận ba đạo lực lượng quy tắc tẩm bổ nuôi dưỡng, hạt giống quy tắc phá xác nảy mầm trước, giống như đạt được chất dinh dưỡng đại bổ gì, nháy mắt liền thấy nó khỏe mạnh trưởng thành, khi cành lá tản ra, có thể thấy được tinh hà rủ xuống. Mỗi một cái lá cây hư ảo, đều tựa như một thanh thần binh kinh thiên. Ngàn vạn cái lá rủ xuống, chính là đáng sợ như ngàn vạn thần binh. Kiếm khí ngút trời. Kiếm ý xâm nghiêm. Tinh hà kiếm đạo quy tắc. Trong lòng Thẩm Trường Thanh dâng lên một tia hiểu ra, đây chính là tinh hà kiếm đạo quy tắc. Tinh hà kiếm đạo quy tắc bắt nguồn từ trong chư thiên quy tắc. Khác với giai đoạn thần vương lĩnh ngộ ngụy quy tắc, bây giờ ở sau khi chứng đạo thần chủ, quy tắc Thẩm Trường Thanh nắm giữ, chính là lực lượng quy tắc thật sự. Bỏ đi giả giữ lại thực. Lực lượng đâu chỉ tăng trưởng gấp 10. Đương nhiên rồi. Sự tăng trưởng này là chỉ thần vương lột xác đến cấp độ thần chủ tăng trưởng, mà không phải thực lực Thẩm Trường Thanh thật sự tăng trưởng. Dù sao đối với Thẩm Trường Thanh bây giờ mà nói, một môn tinh hà kiếm đạo quy tắc thật sự, mặc dù có thể khiến thực lực của hắn có chút thay đổi, nhưng tăng trưởng cũng là có hạn. Theo tinh hà kiếm đạo quy tắc trưởng thành, một luồng khí tức chỉ thuộc về thần chủ liền từ trên thân Thẩm Trường Thanh phát ra, trùng trùng điệp điệp giống như hướng về bốn phương tám hướng lan truyền ra. Thiên Tông. Khí vận bỗng nhiên tăng trưởng, khí vận không thể nhìn thấy hóa thành mây vạn bốc lên, cuối cùng ngưng tụ thành một thân hình vĩ ngạn, tất cả tu sĩ ở lúc nhìn thấy thân hình kia, trong lòng đều tự nhiên mà vậy hiện lên sự hiểu ra. Tông chủ chứng đạo thần chủ rồi. Thiên La Phong. Ngũ Lôi Thần Vương nhìn khí vận tăng vọt, ánh mắt không khỏi có chút kinh hãi. Không ngờ tông chủ nhanh như vậy đã đi ra một bước này. Lúc này mới bao lâu, tính đến thời gian đối phương chứng đạo thần vương, bây giờ tính toán đâu ra đấy, ngay cả 50 cũng chưa tới. Ngũ Lôi Thần Vương tự hỏi hắn đã chứng đạo thần vương 12 vạn năm, đến nay cũng chưa khám phá ràng buộc thần vương đệ tứ cảnh, đừng nói chi chứng đạo thần chủ. Trong chư thiên, bao nhiêu thần vương cả một đời đều khó mà tiến lên một bước. Cho dù là có thiên kiêu đứng đầu xuất thế, muốn đi hết con đường thần vương đến thần chủ, cũng phải dùng tới ngàn năm vạn năm mới được. Chẳng qua thật sự khiến Ngũ Lôi Thần Vương để ý là, Thẩm Trường Thanh bây giờ chứng đạo thần chủ, thực lực rốt cuộc sẽ lột xác đến mức nào. Một điểm này, Ngũ Lôi Thần Vương rất tò mò. Dù sao đối phương ở lúc thần vương cảnh, đã có thể chém giết cường giả thần chủ sơ giai, bây giờ chứng đạo thần chủ. Nói không chừng đã có thể so sánh thần chủ trung giai, thần chủ xuất thế, Thiên Tông bây giờ coi như là có hai vị thần chủ, hơn nữa thực lực của tông chủ không phải thần chủ bình thường có thể so sánh, như vậy, nội tình tông môn so với thần tộc bình thường đã mạnh hơn nhiều. Chỉ cần về sau không xảy ra điều ngoài ý muốn, Thiên Tông nhất định có thể trở thành tồn tại như là đám Thái Cổ Minh. Ngũ Lôi Thần Vương thầm nghĩ, Thái Cổ Minh Thiên Lôi Thánh Địa các thế lực tán tu. Chính là ngọn núi cao tất cả tán tu khó mà sánh bằng, cũng là cực hạn bây giờ thế lực tán tu có thể đi đến. Mấy thượng cổ kỷ nguyên đến nay, kẻ thật sự có thể sánh vai với thế lực bọn Thái Cổ Minh, có thể nói là không có bao nhiêu. Chẳng qua, bất cứ chuyện gì cũng không phải tuyệt đối, nghe nói thời kỳ thượng cổ từng có tán tu, bằng vào đại nghị lực đại thiên phú của bản thân, nhảy vọt chứng đạo trở thành cường giả thần quân, lại sáng lập thế lực tán tu Bá Thiên Thành, uy phong nhất thời. Cho dù thế lực bọn Thái Cổ Minh Thiên Lôi Thánh Địa, ở lúc đối mặt Bá Thiên Thành, cũng phải lui tránh ba xá. Chỉ là theo Bá Thiên Thần Quân ngã xuống, Bá Thiên Thành cũng không còn tồn tại nữa. Ngũ Lôi Thần Vương nghĩ tới một tin đồn, chuyện Bá Thiên Thành đã là việc thời kỳ thượng cổ, tu sĩ thật sự có thể biết được cũng không có bao nhiêu. Dù sao Bá Thiên Thành thời gian tồn tại quá ngắn, không bằng Thái Cổ Thành do Thái Cổ Minh khống chế, từ thời kỳ thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình đã tồn tại. Lúc Bá Thiên Thần Quân còn, uy danh Bá Thiên Thành bao trùm thế lực chư thiên. Theo Bá Thiên Thần Quân ngã xuống, Bá Thiên Thành cũng như sao băng rơi xuống, biến mất rất nhanh. So sánh với Thái Cổ Thành sừng sững không ngã, nội tình Bá Thiên Thành chung quy là hơi nông cạn chút. Đột nhiên, sắc mặt Ngũ Lôi Thần Vương khẽ động, Bá Thiên Thần Quân. Chẳng lẽ Bá Thiên Trưởng Lão cùng Bá Thiên Thần Quân trong truyền thuyết có liên hệ? Chương 3513, Thần Chủ Tầng 3, 2, Bá Thiên cái danh xưng này, ở trong chư thiên không tính là hiếm thấy, dưới tình huống bình thường. Ngũ Lôi Thần Vương cũng sẽ không mang vị Bá Thiên Trưởng Lão từ trước đến nay khiêm tốn kia của Thiên Tông, đi liên hệ với Thượng Cổ Thần Quân Bá Thiên. Nhưng, khi Ngũ Lôi Thần Vương nghĩ tới thân phận Thượng Cổ Thần Quân của Thẩm Trường Thanh, lại nghĩ tới Bá Thiên Thần Quân, hắn cũng không tự chủ mang thân phận cả hai liên hệ với nhau. Đã có một vị Thượng Cổ Thần Quân trùng sinh, như vậy có hai vị cũng hợp tình hợp lý. Thật lâu sau, Ngũ Lôi Thần Vương lắc đầu, xua tan tạp niệm trong lòng. Mặc kệ hắn rốt cuộc phải Bá Thiên Thần Quân trùng sinh hay không cũng được, biết quá nhiều, với ta mà nói không có chỗ tốt, khi đó nếu thật là Thượng Cổ Thần Quân sống lại, nội tình tông môn so với trong tưởng tượng của tu sĩ khác, còn đáng sợ hơn rất nhiều. Một tông hai thần quân. Trừ những chư thiên thần tộc nội tình không cạn kia, ai có thể có được nội tình như vậy? Nếu thật là như vậy, Thiên Tông ngày khác vượt qua Thái Cổ Minh, gần như chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Thẩm Trường Thanh đột phá. Khí vận Thiên Tông lột xác. Không chỉ tu sĩ tông môn chấn động, cho dù Thiên La thị tộc cùng Tử Vân thị tộc các thế lực, sau khi biết tin tức này, cũng đều âm thầm chấn động không thôi. Thần chủ xuất thế, tuyệt đối không phải một chuyện nhỏ. Hư không chư thiên, thần quốc một lần nữa trở về hư không vô ngần, Thẩm Trường Thanh đứng chắp tay, vô thượng khí tức trùng trùng điệp điệp, vỡ nát ba đạo quy tắc nuôi dưỡng một đạo quy tắc. Khiến hắn trực tiếp một hơi từ thần chủ tầng 1 đột phá đến thần chủ tầng 3. Thần chủ tầng 3, không tồi. Thẩm Trường Thanh mỉm cười. Nếu như nói hắn lúc thần chủ tầng 1, có thể giao thủ với thần chủ đứng đầu quá mức kinh thế hải tục, như vậy thần chủ tầng 3 giao thủ với thần chủ đứng đầu, thì không yêu nghiệt như vậy nữa. Ngay tại chớp mắt thiên kiếp thần chủ tiêu tán, thần dương thánh chủ liền ra tay trước, ngọn lửa nóng rực dâng lên hư không, hóa thành một vần thần dương. Nhiệt độ kinh khủng đột nhiên tăng vọt, giống như có thể triệt để thiêu hủy hết chư thiên quy tắc. Lực lượng chưa đến, đã có sóng nhiệt kinh khủng đập vào mặt. Thẩm Trường Thanh sắc mặt nghiêm nghị, giờ khắc này hắn không còn có bất cứ sự giữ lại nào, lực lượng vạn tầng vạn pháp đạo cơ thúc dục, tinh hà kiếm đạo xuyên qua hư không. Âm, cửu thiên tinh hà rơi xuống, kiếm khí mênh mông bắn phá càn quét chư thiên, ở trước mặt luồng lực lượng kinh khủng kia, thần chủ cũng có thể bao phủ hoàn toàn. Hai luồng lực lượng công kích va chạm, sức mạnh to lớn mênh mông nháy mắt hủy diệt hết thảy. Lực lượng tinh hà kiếm đạo. Ánh mắt thần dương thánh chủ âm trầm, trong mơ hồ có thể thấy được biểu cảm kinh hãi. Hắn thấy, Thẩm Trường Thanh thi triển ra tinh hà kiếm đạo, chỉ là tiêu chuẩn ba thành quy tắc, nhưng sức mạnh thật sự bùng lên, lại có thể so sánh được bảy thành quy tắc. Lực lượng mãnh liệt như vậy, bảo thần dương thánh chủ có thể nào không chấn động. Nhưng mà... đây chính là huyền diệu của vạn pháp đạo cơ. Không còn như ngày trước, cần điều động tất cả lực lượng pháp tắc quy tắc, toàn bộ hội tụ đến trong một pháp tắc hoặc quy tắc, mà là có thể đơn giản trực tiếp tăng phúc lực lượng một quy tắc. Bây giờ dưới lực lượng vạn pháp đạo cơ tăng phúc, lực lượng tinh hà kiếm đạo của Thẩm Trường Thanh đã có thể hoàn toàn so sánh thần chủ đứng đầu. Một đòn phá nát. Tâm thần Thẩm Trường Thanh hoàn toàn vững vàng. Tiên thiên nhất khí tuôn ra, bám vào trong thân thể. Lực lượng tinh hà kiếm đạo dung hợp thiên ma pháp tịch diệt, hai luồng lực lượng hủy diệt hết thảy, hướng về thần dương thánh chủ đánh giết tới. Ở trước mặt một đòn đó, thần dương thánh chủ đánh hơi được một luồng khí tức tử vong, hắn không do dự, lập tức thúc giục lực lượng của mình, quy tắc mênh mông ngưng tụ quanh thân, có đại nhật chu tước dương cánh trên không, biển lửa ngập trời bao phủ hết thảy. Âm. Hai người giao thủ, gần như là ở trong tích tắc. Lực lượng hủy diệt trùng trùng điệp điệp. Khiến tất cả cường giả đều không ngờ được chính là, Thẩm Trường Thanh chỉ là vừa mới chứng đạo thần chủ, nhưng có thể ở lúc trực diện thần dương thánh chủ, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, Đúng lúc này, có một sợi kiếm ý âm hàn phá vỡ hư không, thẳng đến sau lưng Thẩm Trường Thanh. Không đợi sợi kiếm ý kia tới người, Thẩm Trường Thanh tự như sớm có đoán trước, đầu cũng không quay lại, trực tiếp đưa tay về bắn ra một chỉ, gió mạnh đã trực tiếp nghiền nát sợi kiếm ý kia. Xúc cảm lạnh lẽo cùng đầu ngón tay đụng vào, một chút cảm giác đau đớn truyền đến. Thẩm Trường Thanh nhìn ngón tay bị cắt rách da, ánh mắt lạnh lùng, quay người nhìn lại, Bích Hoàng đã bị lực lượng một chỉ kia, trực tiếp chấn động hổ khẩu rạn nứt. Bích Hoàng, bây giờ cũng nên tới lúc ngươi ta thanh toán ân oán rồi. Bàn tay Thẩm Trường Thanh chọc về phía đối phương, năm ngón tay tự như năm cột chống trời, hư không xung quanh đều bị một luồng lực lượng kinh khủng phong tỏa, cảm giác áp bách khó nói lên lời khiến Bích Hoàng đột nhiên biến sắc. Thẩm Trường Thanh đột phá cấp bậc thần chủ, cùng lúc chưa từng đột phá, hoàn toàn là hai thái cực. Nếu như nói, Thẩm Trường Thanh ở lúc chưa đột phá, Bích Hoàng còn có nắm chắc chống lại, như vậy ở sau khi đối phương đột phá, hắn đã cảm nhận được rất rõ chênh lệch của đôi bên. Chương 3514, ngươi không chết bổn tọa chung quy là khó yên tâm. Một, cho dù có Hận Thiên Thần Kiếm trong tay, Bích Hoàng cũng không có nắm chắc chống lại. Tuy nói Hận Thiên Thần Kiếm là thập nhất phẩm đạo binh đứng đầu, nếu là ở thời kỳ đỉnh phong, đủ để sánh vai thần chủ đứng đầu. Bất đắc dĩ, nhiều năm tới nay như vậy, lực lượng Hận Thiên Thần Kiếm tự sinh tích lũy sớm đã tiêu hao hết, hơn nữa Bích Hoàng bây giờ cũng không thể thúc giục hoàn mỹ lực lượng của Hận Thiên Thần Kiếm. Cuối cùng, vẫn là bởi vì Hận Thiên Thần Kiếm phẩm giai quá cao, muốn 100% phát huy lực lượng của vô thượng đạo binh như thế, ít nhất cũng phải vào thần chủ tầng 7 mới được. Hắn hôm nay, có thể ỷ vào Hận Thiên Thần Kiếm sánh vai thần chủ tầng 6, cũng là cực hạn rồi. Mắt thấy bàn tay chọc tới, Bích Hoàng chỉ có thể phun ra một ngụm tinh huyết, cưỡng ép thúc giục sức mạnh to lớn của vô thượng đạo binh, bộc phát ra sự sắc bén chấn động tâm hồn, triệt để đánh nát không gian giam cầm quanh mình. Ngay tại lúc Bích Hoàng sắp thoát thân mà ra, bàn tay Thẩm Trường Thanh vồ xuống đẩy ngang ra ngoài. Chưởng cương chấn vỡ hư không. Bích Hoàng biến sắc, Hận Thiên Thần Kiếm trực tiếp đón đỡ ở trước người. Âm, lực lượng lòng bàn tay Thẩm Trường Thanh bùng nổ, sức mạnh to lớn mãnh liệt mênh mông phun trào ra, khiến toàn thân Bích Hoàng như bị sét đánh, toàn bộ thân thể đều trong nháy mắt bay ngang ra ngoài. Một chưởng đẩy lui Bích Hoàng. Thẩm Trường Thanh lại ấn ra một chỉ, tinh hà phá vỡ hư không, mục tiêu rõ ràng đó là Địa Linh Hoàng. Một đòn khủng bố, làm Địa Linh Hoàng đột nhiên biến sắc, không chút nghĩ ngợi, hắn liền lấy lực lượng quy tắc bảo vệ quanh thân, quy tắc màu vàng đất hóa thành một hàng rào không thể phá vỡ, bao phủ cả thân thể ở bên trong. Âm. Tinh hà buông xuống, hàng rào quy tắc màu vàng đất nháy mắt tuyên bố bị phá. Địa Linh Hoàng phát ra một tiếng kêu đau, bả vai đã bị lực lượng tinh hà kiếm đạo hoàn toàn xuyên thủng, một vết thương đáng sợ hiện ra ở nơi đó. Đang lúc Thẩm Trường Thanh chuẩn bị ra tay chém giết hắn, thế công của Thần Dương Thánh Chủ đã đến, Đại Nhật Huy Hoàng. Tự như thiên uy. Thần Dương Thánh Chủ hóa thân một con chu tước trăm vạn trượng, toàn thân thiêu đốt ngọn lửa sôi trào, đôi cánh vỗ lên liền thấy mưa lửa đầy trời buông xuống, ngọn lửa đáng sợ hóa thành cơn lốc thổi quét hư không. Thiên Phú Thần Thông. Tam Muội Chân Hỏa. Đây là thần hỏa đứng đầu chư thiên, ở trong tay Thần Dương Thánh Chủ thi triển ra, càng mang lực lượng của Tam Muội Chân Hỏa phát huy đến một mức độ đáng sợ. Thẩm Trường Thanh sắc mặt nghiêm túc, mắt thấy biển lửa bao phủ đến, hắn không làm ra bất cứ sự tránh né nào, ngược lại là trực tiếp xâm nhập trong biển lửa. Muốn chết. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Thần Dương Thánh Chủ âm thầm cười lạnh. Tam Muội Chân Hỏa mạnh đến cực điểm. Thần chủ nếu tiếp xúc đến, không cần một nhịp thở đã phải hóa thành tro tàn, đối phương dám có gan một mình xông vào trong Tam Muội Chân Hỏa, cho dù là hắn nhục thân thành thánh, cũng nhất định không ngăn được luồng lực lượng này. Nhưng mà, không đợi Thần Dương Thánh Chủ hưng phấn quá lâu, liền thấy biển lửa bị hai cái tay xé rách, Thẩm Trường Thanh thân thể nứt nẻ hơi cháy đen, trực tiếp từ trong biển lửa bước ra, nháy mắt xuất hiện ở đỉnh đầu chu tước. Một cước hạ xuống. Giống như đòn đánh thật mạnh của thiên địa, Thần Dương Thánh Chủ không kịp tránh né, trực tiếp bị một cước này đạp đầu óc choáng váng, lửa trên thân cũng ảm đạm đi rất nhiều. Sau đó, không đợi Thần Dương Thánh Chủ khôi phục, Thẩm Trường Thanh đánh ra một đòn tinh hà kiếm đạo, một đòn ẩn chứa lực lượng tiên thiên nhất khí, mang theo khí tức tử vong mãnh liệt. Âm, đầu của chu tước nháy mắt bị xuyên thủng. Trong mắt Thần Dương Thánh Chủ có biểu cảm không dám tin. Ngươi làm sao có thể ngăn cản được lực lượng của Tam Muội Chân Hỏa, hắn không lý giải được. cũng không biết, thân thể đối phương vì sao sẽ mạnh đến vậy, cho dù là một mình xông vào trong tam muội chân hỏa, cũng chưa thể thật sự thiêu đốt hết gã. Nhưng không đợi thần Dương Thánh Chủ nghĩ ra, thần quang trong mắt hắn đã tiêu tán không thấy nữa, thi thể to lớn trực tiếp rơi xuống hư không. Thẩm Trường Thanh phất tay, liền mang xác thần Dương Thánh Chủ trực tiếp thu vào trong Minh Hà Giới, sau đó, hắn đặt ánh mắt ở trên người đám thần chủ bọn Bích Hoàng cùng với Địa Linh Hoàng. Chú ý tới ánh mắt của Thẩm Trường Thanh, các thần chủ này sợ mất vía, một cảm giác khủng bố khó có thể nói thành lời trào lên trong lòng, làm bọn họ không chút nghĩ ngợi, liền hướng về hư không phía sau chạy trốn. Thần Dương Thánh Chủ ngã xuống, đã làm bọn họ không có chút tâm tư chiến đấu nào, thần chủ đứng đầu cũng ngã xuống ở trong tay đối phương, cho dù toàn bộ bọn họ đều cộng lại một chỗ, lại nào phải đối thủ của vị tông chủ Thiên Tông kia. Cho nên, thần chủ các tộc rút rất dứt khoát. Chỉ là bọn họ muốn rút lui, Thẩm Trường Thanh lại không có ý tứ dừng tay ở đây. Chỉ thấy hắn một bước đạp vỡ hư không, chỉ trong chớp mắt, đã tới phía sau Bích Hoàng, một quyền trực tiếp đánh ra ngoài, sức mạnh to lớn vô thượng khiến vị hoàng giả Bích Huyền thần tộc này sắc mặt hoảng hốt, không kịp nghĩ nhiều, Bích Hoàng chỉ có thể quay người ngăn cản. Mũi nhọn của Hận Thiên Thần Kiếm giờ phút này cũng tỏ ra ảm đạm không ánh sáng, Thẩm Trường Thanh hầu như là ở trong nháy mắt, đã hóa quyền thành chưởng, trực tiếp chọc vào trên thân kiếm Hận Thiên Thần Kiếm. Trường kiếm sắc bén, trực tiếp cắt qua phòng ngự thân thể. Chương 3515, ngươi không chết bổn tọa chung quy là khó yên tâm. 2. Thẩm Trường Thanh giống như không thấy, tay phải gắt gao khóa chặt thân kiếm, tay trái lại đánh ra một quyền, buông tay. Ngoài ra không có lựa chọn thứ hai. Hầu như là ngay lập tức, Bích Hoàng liền buông lỏng ra tay phải cầm Hận Thiên Thần Kiếm, sau đó nháy mắt thiêu đốt tinh huyết, lấy tốc độ cực nhanh hướng về phía sau chạy trốn. Thẩm Trường Thanh vốn định trực tiếp truy kích, bất đắc dĩ Hận Thiên Thần Kiếm trong tay kịch liệt giãy giụa, khiến hắn không thể không phân tán bộ phận lực lượng, mạnh mẽ trấn áp Hận Thiên Thần Kiếm phản kháng. Cuối cùng, Thẩm Trường Thanh chỉ có thể trơ mắt nhìn Bích Hoàng rút lui. Một bên khác, ở lúc Thẩm Trường Thanh cùng Bích Hoàng giao thủ, thần chủ khác cũng chạy xa. Thần niệm quét ngang, Thẩm Trường Thanh trực tiếp bắt giữ được một bóng người hốt hoảng chạy trốn, một bước đạp vỡ hư không rời đi. Chạy. Trong lòng mang hoang thần chủ hôm nay chỉ có một ý nghĩ, đó là chạy. Thân thể thần Dương Thánh Chủ ngã xuống, đã trở thành một cọng rơm cuối cùng đè sập chiến ý trong lòng hắn. Hôm nay mang hoang thần chủ vô cùng hối hận mình vì sao phải ra tay tham dự một trận chiến này. Sự cường đại của Thẩm Trường Thanh vượt qua toàn bộ thần tộc đoán trước. Cho dù thần Dương Thánh Chủ thân thể bị chém giết, chỉ sợ cũng không ngờ được, một vị thần chủ mới tấn thăng, có thể khiến hắn vị thần chủ đứng đầu lâu đời này ngã xuống. Nhưng mặc kệ như thế nào, sự thật đã bày ra trước mắt, Thẩm Trường Thanh có thể chém giết thân thể thần Dương Thánh Chủ, thực lực của đối phương ít nhất cũng là cấp bậc thần chủ tầng 7. Mang hoang thần chủ tuy đánh vỡ gông xiềng, lại cũng chỉ là thần chủ tầng 2 mà thôi. Chênh lệch 5 tầng. Đó là chênh lệch của thần chủ sơ giai cùng thần chủ đứng đầu. Ở trước mặt cường giả như vậy, thần chủ tầng 2 chính là một câu chuyện cười. Hôm nay mang hoang thần chủ chỉ có một ý niệm, đó là chạy, chạy về cổ hoang thần tộc, nói không chừng có thể mượn lực lượng thiên địa, ngăn trở kình địch này, tệ nữa cũng có thể hướng U Minh Các cầu viện. Dù sao, cổ hoang thần tộc coi như là minh hữu của U Minh Các. Hôm nay cổ hoang thần tộc đối mặt nguy cơ như thế, U Minh Các có thể nào không đếm xỉa đến. Lấy nội tình của U Minh Các, đối phó một vị cường giả sánh vai thần chủ đứng đầu, hẳn không có vấn đề gì mới phải. Đột nhiên, hư không trước mặt mang hoang thần chủ tan vỡ, có một bóng người áo xanh xuất hiện ở trước mặt hắn. Mang hoang thần chủ, cần gì phải đi vội vã như vậy chứ? Phù Dương. Nhìn thấy người tới, mang hoang thần chủ kịch liệt biến sắc. Sau đó, mang hoang thần chủ lại thấy được Hận Thiên Thần Kiếm trong tay Thẩm Trường Thanh, sắc mặt lập tức đã thay đổi lại thay đổi tiếp. Hận Thiên Thần Kiếm làm chí bảo đứng đầu của Bích Huyền thần tộc, hắn lại nào sẽ không nhận ra, chỉ là bây giờ Hận Thiên Thần Kiếm rơi vào trong tay Thẩm Trường Thanh, như vậy Bích Hoàng là kết cục thế nào, mang hoang thần chủ cũng không thể biết được. Chẳng qua, hắn bày cũng không có tâm tư suy nghĩ chuyện Bích Hoàng. Một vị cường giả sánh vai thần chủ đứng đầu giáp mặt. Mang hoang thần chủ chỉ nghĩ như thế nào giải quyết nguy cơ trước mắt, nhìn Thẩm Trường Thanh trước mặt, sắc mặt mang hoang thần chủ biến ảo không ngừng, một lát sau hắn mới nói, lần này thật là cổ hoang thần tộc có sai trước, hy vọng phù tông chủ có thể xem ở trên mặt mũi cổ hoang hình, bỏ qua cho ta một lần này. Ta có thể cam đoan, Cổ Hoang thần tộc ngày sau không là địch với Thiên Tông nữa, nếu làm trái lời thề này, chắc chắn thiên kiếp thêm thân, vĩnh viễn rơi vào u minh. Mang Hoang thần chủ nói năng có khí phách một phen, đặt tư thái của mình tới thấp nhất, hoàn toàn không thấy bộ dáng cao cao tại thượng của thần chủ. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Ở trước mặt Thẩm Trường Thanh cường giả như vậy, cái gì tôn nghiêm cái gì cốt khí đều là giả, điều Mang Hoang thần chủ muốn, chỉ là mạng sống mà thôi. Năm đó Cổ Hoang thần tộc ngươi phong bế thiên địa, bổn tọa cũng không muốn truy cứu ân oán quá khứ nữa, nhưng bất đắc dĩ ngươi năm lần bảy lượt tìm đến bổn tọa gây phiền toái. Tục ngữ nói rất hay, có ngàn ngày làm trộm, nhưng không có đạo lý ngàn ngày phòng trộm. Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu. Nghe vậy, sắc mặt Mang Hoang thần chủ dần dần trở nên khó coi. Nhìn vẻ mặt đối phương biến hóa, Thẩm Trường Thanh từ trong miệng thốt ra vài chữ, ngươi không chết, bổn tọa chung quy là lòng khó có thể yên, dứt lời, quyền ra. Lực lượng một quyền này, Thẩm Trường Thanh rõ ràng là không nương tay. Bóng ma tử vong ập tới, khiến Mang Hoang thần chủ không kịp nói chuyện, chỉ có thể toàn lực ra tay ngăn cản. Thần lực ngưng tụ thành hàng rào. Nháy mắt tiếp theo, hàng rào thần lực tan vỡ. Lực lượng dư thế không dừng, giống như sóng triều ngập trời, hoàn toàn nuốt chửng Mang Hoang thần chủ. Âm, đợi tới sau khi gió êm sóng lặng, Mang Hoang thần chủ đã biến mất ở trong chư thiên, Thẩm Trường Thanh bước một bước vào trong hư không vô ngần. Điều khác biệt là, một lần này Thẩm Trường Thanh vào hư không vô ngần rất cẩn thận. Hai lần trước dẫn tới phệ không chú ý, làm hắn đối với bước vào hư không vô ngần cũng có không ít sự cố kỵ. Chỉ cần xuất hiện một chút tình trạng nào, Thẩm Trường Thanh cũng đã làm sẵn dự tính ngay lập tức chạy khỏi hư không vô ngần. Chương 3516, chơi cực uyên thần tộc một vố, một, trên Cổ Hoang phong. Cổ Hoang hình đang bế quan thân thể chấn động, cả người bị cưỡng ép bỏ dở tu luyện. Con mắt đang nhắm chặt mở ra, trên mặt hắn hiện ra biểu cảm kinh hãi. Mang Hoang thần chủ ngã xuống rồi. Cổ Hoang hình hôm nay tuy gia nhập Thiên Tông, là trưởng lão Thiên Tông. Nhưng hắn cùng khí vận Cổ Hoang thần tộc lại còn chưa hoàn toàn đoạn tuyệt, trên người càng chảy dòng máu Cổ Hoang thần tộc. Hôm nay Cổ Hoang thần tộc có thần chủ ngã xuống, khí vận chấn động không nói, ở sâu trong huyết mạch cũng như tự nhiên mà vậy toát ra cảm xúc bi thương. Cổ Hoang hình thân là tu sĩ Cổ Hoang thần tộc, tất nhiên là không thể tránh được. Chỉ là khiến Cổ Hoang hình không nghĩ ra là, Mang Hoang thần chủ vì sao sẽ ngã xuống. Trước có tông chủ chứng đạo thần chủ, sau có Mang Hoang thần chủ ngã xuống, hẳn là hai bên có liên hệ gì? Sắc mặt Cổ Hoang hình biến ảo không ngừng, toàn bộ đều xảy ra quá mức đúng dịp, không trách hắn suy nghĩ về phương hướng này. Hôm nay Phong Thần Đài xuất thế. Thẩm Trường Thanh chính là tới Trung Châu Đại Vực. Nếu nói Cổ Hoang thần tộc cũng muốn tranh đoạt cơ duyên Phong Thần Đài, nhất định cũng sẽ đến Trung Châu Đại Vực, hai bên bùng nổ xung đột tự như cũng có thể lý giải. Chẳng qua, thật sự khiến Cổ Hoang hình để ý, không phải Mang Hoang thần chủ ngã xuống, mà là một vị đỉnh phong thần chủ duy nhất của Cổ Hoang thần tộc hôm nay, chính là Mang Hoang thần chủ. Còn lại, chỉ có một vị thần chủ mục nát tồn tại trên đời. Nếu Mang Hoang thần chủ ngã xuống, Cổ Hoang thần tộc thiếu đỉnh phong thần chủ tọa trấn, nói không chừng sẽ lâm vào nguy cơ diệt tộc. Trước có Hoàng Sơn thần tộc cùng Lôi Trạch thần tộc bị giết, Cổ Hoang thần tộc đi vào vết xe đổ của hai tộc, cũng không phải chuyện gì kỳ quái. Tuy nói Cổ Hoang hình hôm nay đã là trưởng lão Thiên Tông, nhưng nói như thế nào nữa, hắn cũng vẫn xuất thân Cổ Hoang thần tộc, không có khả năng thật sự có thể lạnh lùng ngồi xem Cổ Hoang thần tộc đi hướng diệt vong. Nghĩ đến đây, Cổ Hoang hình chợt cảm thấy lòng rối như tơ vò, muốn một lần nữa tu luyện, cũng không có bất cứ biện pháp nào. Suy tư thật lâu, Cổ Hoang hình rời khỏi mật thất bế quan, hướng về Thần Đao Phong mà đi. Thần chủ ngã xuống. Trời giáng mưa máu. Bình thường mà nói nếu có thần chủ ngã xuống, khẳng định là việc lớn chấn động chư thiên. Nhưng một lần này Mang Hoang thần chủ ngã xuống, lại chưa dẫn lên sóng gió quá lớn. Bởi vì chém giết Mang Hoang thần chủ, chính là thần chủ mới tấn thăng Thẩm Trường Thanh, thiên kiêu đáng sợ có thể chém giết thân thể của thần chủ đứng đầu kia. Thần Dương Thánh Chủ thần chủ tầng 7 còn bị đối phương chém giết thân thể, một tên Mang Hoang thần chủ mới vào thần chủ tầng 2, lại nào có đạo lý may mắn sống sót. Cho nên, Mang Hoang thần chủ ngã xuống, căn bản không khiến bọn họ cảm thấy bất ngờ. Nếu Mang Hoang thần chủ có thể từ trong tay Thẩm Trường Thanh sống sót, mới là thật sự đáng giá ngạc nhiên. Vừa vượt qua thiên kiếp thần chủ, đã chém giết thân thể của Thần Dương Thánh Chủ, lại đánh tan hoàng giả các tộc, Phù Dương bây giờ có thể chen thân hàng ngũ đứng đầu chư thiên rồi. Có thần chủ lâu đời thở dài, có chút cảm khái Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Trước kia vị tông chủ Thiên Tông này mạnh như thế nào nữa, cũng chỉ là nhân tài mới xuất hiện, cho dù có thể chém giết thần chủ sơ giai, nhưng đối với một ít thần chủ lâu đời mà nói, vẫn có chút không đủ xem. Bây giờ khác rồi. Đối phương có thể chém giết thân thể thần Dương Thánh Chủ, nói rõ đã là có thực lực thật sự sánh vai thần chủ đứng đầu. Ở dưới tình huống hôm nay thần quân khó vào chư thiên, sánh vai thần chủ đứng đầu, thực ra tương đương chen thân đứng đầu chư thiên, cái đứng đầu này, chính là đứng đầu trên ý nghĩa thật sự. Đừng nhìn chư thiên số lượng thần chủ không ít, nhưng kẻ có thể thật sự vào hàng ngũ thần chủ đứng đầu, vẫn là số lượng không nhiều. Những cường giả này, trừ Thánh Thiên Thần Phượng Cửu Thiên đám thiên kiêu thần cung, vị nào không phải khổ tu trăm vạn năm thậm chí mấy trăm vạn năm, mới có thành tựu giờ này ngày này. Cho dù là thiên kiêu thần cung, ít nhất cũng là tu luyện mấy chục vạn năm. Lại nhìn vị tông chủ Thiên Tông này, tính cả thời gian đối phương là hoàng giả Thiên Ngô thị tộc, tính toán đâu ra đấy, thời gian tu luyện cũng chỉ khoảng vạn năm mà thôi. Nhưng mà, nếu chỉ tính từ khi chứng đạo thần vương bắt đầu, thì không tròn trăm năm. Có lẽ đây chính là nội tình của thượng cổ thần quân đi. Có cường giả chỉ có thể mang hắn phân loại thành nội tình thượng cổ thần quân. Ngoài ra, cũng không có giải thích khác. Ở sau khi chém giết Man Hoang thần chủ, Thẩm Trường Thanh từ trong hư không vô ngần bước ra, có kinh hãi nhưng không nguy hiểm. Hắn chưa ở trong hư không vô ngần bị Phệ Không đánh lén. Có thể thấy được đối phương không phải thật sự bắt giữ được khí tức của mình, chỉ cần không bại lộ ra lực lượng tinh hà kiếm đạo cùng tiên thiên nhất khí, xác suất đại khái là không cần lo lắng bị Phệ Không nhằm vào. Dù sao, như là Phệ Không cường giả cấp bậc đó, cũng không có khả năng ngày ngày nhìn chằm chằm mình. Lúc này, ở thời điểm Thẩm Trường Thanh đi ra, chiến đấu trong hư không vẫn chưa kết thúc, nhưng từ trước mắt mà nói, hai bên gần như đã có thể thấy rõ rồi. Chương 3517 Chơi cực uyên thần tộc một vố, hai, phe thánh hoàng. Vị hoàng giả thánh thần tộc này thực lực chen thân hàng đầu, lại có vô thượng đạo binh hộ thân, cho dù là có hai vị thần chủ đứng đầu của cực uyên thần tộc kiềm chế, cũng vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối. Nhưng theo ám uyên gia nhập, ưu thế này liền hoàn toàn kéo về ngang nhau. Luận thực lực, ám uyên không yếu hơn thánh hoàng bao nhiêu, cho dù là có tuế nguyệt thần cung cùng thời không thần tiễn giúp đỡ, thánh hoàng ở trước mặt ba vị đứng đầu thần chủ. Cũng chỉ có thể là cân sức ngang tài. Chẳng qua, lấy tầm mắt của Thẩm Trường Thanh hôm nay, trong mơ hồ cũng có thể nhìn ra một vài thứ. Thúc dục chí bảo hao tổn đối với thần lực không nhẹ, nếu ác chiến thời gian dài tiếp, nếu không có cường giả khác xen vào, thánh hoàng xác suất đại khái là phải thua. Dưới tình huống một đấu một, ám uyên cũng không nhất định có thể là đối thủ của thánh hoàng, nhưng nếu ba đánh một, thế cục liền hoàn toàn khác. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Một trận chiến này thánh hoàng xác suất đại khái là phải thua. Chẳng qua, cho dù đối phương phải thua, cũng đủ để chứng minh thực lực cường hãn của hắn. Chỉ là một trận chiến này thắng bại không ở chỗ thánh hoàng thua hay không, mà ở chỗ kết quả của thánh thiên thần, dù sao mục đích thật sự của cực uyên thần tộc, không phải vì chém giết thần chủ khác của thánh thần tộc, mà là vì phục kích thánh thiên thần, để vị thiên kiêu thánh thần cung này ở trước phong thần đài chiết kích trầm sa. Kéo dài thêm không cần thiết. Tốc chiến tốc thắng. Chỉ là thời gian một nhịp thở, Thẩm Trường Thanh liền không do dự, tay phải vẫn như cũ trấn áp Hận Thiên Thần kiếm, tay trái lực lượng kiếm đạo dân trào bùng nổ, hướng về Thánh Thiên Thần đánh giết tới. Lực lượng một đòn này, Thẩm Trường Thanh đã không có chút nào giữ lại. So với ở trước khi chứng đạo thần chủ, đã mạnh hơn đâu chỉ là gấp đôi mà thôi. Cho dù là Thánh Thiên Thần ở lúc cảm giác được luồng lực lượng này, sắc mặt cũng đột ngột biến đổi hẳn. Thánh Thiên Thần muốn tránh né, nhưng lại bị hai vị thần chủ kiềm chế, chỉ có thể cứng rắn thừa nhận một kiếm mạnh nhất. Chớp mắt, thân thể Thánh Thiên Thần nổ tung. Nửa thân thể đều bị luồng lực lượng đáng sợ này cứng rắn mài mòn hủy diệt, vốn ác chiến lâu như vậy, Thánh Thiên Thần cũng đã hao tổn rất lớn, giờ phút này lại bị Thẩm Trường Thanh đột ngột ra tay đánh lén, cảm thấy khó ngăn cản. May mắn là, thần chủ tầng 6 sinh mệnh lực đặc biệt mạnh mẽ. Cho dù nửa thân thể tàn phá, Thánh Thiên Thần cũng chưa thật sự ngã xuống, không đến một tích tắc, chỉ thấy máu thịt hắn diễn sinh khôi phục, nhìn một quyền đánh tới, không làm ra bất cứ sự tránh né nào, ngược lại đánh một chưởng vào ngực một vị thần chủ. Rắc! Thân thể nổ tung, vị thần chủ đứng đầu kia của cực uyên thần tộc, ngực nháy mắt bị đánh thủng một cái lỗ lớn, trái tim bên trong hóa thành bột phấn. Bị thương nặng như thế, làm sắc mặt đối phương trắng bệch. Tương tự, Thánh Thiên Thần thừa nhận một quyền của đối phương, thân thể vừa mới khép lại, cũng sụp đổ lần nữa. Lấy thương đổi thương. Lấy mạng đổi mạng. Có thể làm Thiên Kiêu Thần Cung, Thánh Thiên Thần lại nào phải hạng người không quả quyết, ở dưới tình huống biết cục diện nguy cơ bây giờ khó có thể hóa giải, điều hắn muốn làm tự nhiên là tranh thủ một trận chiến này lợi ích lớn nhất hóa. Nếu có thể có lựa chọn, Thánh Thiên Thần đương nhiên là hy vọng lôi kéo Thẩm Trường Thanh đồng quy vu tận. Cho dù không phải ngã xuống trên ý nghĩa thật sự, có thể khiến thân thể đối phương tan vỡ một lần, cũng là chuyện vô cùng tốt. Rất đơn giản. Kẻ nhục thân thành thánh, thành cũng nhục thân, bại cũng nhục thân. Muốn rèn luyện thân thể đến một bước này, cần trả giá thật lớn, một khi có thể tu luyện thành công, liền có thể có được chiến lực vượt qua cùng cấp. Nhưng tệ đoan cũng rất rõ ràng. Nếu như thân thể ngã xuống, chiến lực nhất định tổn hại nghiêm trọng. Thần quốc tuy có thể khôi phục thân thể, lại không thể mang thân thể khôi phục đến thời kỳ đỉnh phong. Chỉ là, Thẩm Trường Thanh quá mức cẩn thận. Thánh Thiên Thần mấy lần muốn áp sát, mượn cơ hội chém giết đối phương, đều bị hắn lần lượt né tránh. Vì vậy, tính toán ban đầu của Thánh Thiên Thần cũng chỉ có thể từ bỏ, phát tiết hết ngọn lửa giận này trên người hai vị thần chủ khác. Âm. Âm âm âm. Từng đạo dao động hủy diệt lan truyền, chiến đấu cũng dần dần đến vĩ thanh. Theo một vị thần chủ đứng đầu của cực nguyên thần tộc thân thể bị đánh diệt, Thánh Thiên Thần rốt cuộc cũng đến cực hạn, ở lúc bị Thẩm Trường Thanh tìm đúng thời cơ, một kiếm hủy diệt thân thể, ánh mắt đối phương nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, tràn ngập sát ý lạnh lẽo, Phù Dương, đợi ta trùng sinh, nhất định phải lấy mạng ngươi. Dứt lời, thân thể nổ tung. Một thế hệ Thiên Kiêu Thần Cung ngày xưa, chung quy tuyên bố thất bại. Theo Thánh Thiên Thần ngã xuống, tàn thể của hắn hóa thành bộ dạng ngọc thạch. Thẩm Trường Thanh vung tay, liền trực tiếp thu thân thể tàn phá của đối phương vào trong Minh Hà Giới. Thánh Thiên Thần ngã xuống, khiến toàn bộ cường giả đang xem cuộc chiến đều tâm thần chấn động, ảnh hưởng trong đó mang đến, so với thời điểm thân thể Thần Dương Thánh Chủ ngã xuống, còn sâu hơn vài phần. Bởi vì Thánh Thiên Thần đến từ Thần Cung, chính là Thiên Kiêu đứng đầu Thần Cung, hơn nữa đối phương nhập thế tới nay, đi khắp nơi khiêu chiến cường giả Thiên Kiêu các tộc. Mấy năm nay đã có không ít Thiên Kiêu lâu năm tổn hại ở trong tay đối phương, chương 3518, đã sinh lầm thời đại, một, may mắn là, đối phương sẽ chỉ cảm thấy hứng thú với Thiên Kiêu cấp bậc ngang nhau, kẻ yếu hơn bản thân, xưa nay là khinh thường để ý, bằng không, số lượng Thiên Kiêu chư thiên chỉ sợ cũng phải giảm mạnh hơn phân nửa. Chiến tích như vậy, tự nhiên là tạo nên hung danh của Thánh Thiên Thần. Trong Thiên Kiêu cùng thời đại, Thánh Thiên Thần không thể nghi ngờ trở thành một ngọn núi lớn khó có thể vượt qua trong lòng toàn bộ Thiên Kiêu, đặc biệt Thiên Kiêu chư thiên, cho dù là kẻ có thiên phú nữa, ở trước mặt hắn cũng không sinh ra nổi chút chiến ý nào. Hôm nay, Thánh Thiên Thần bị Thẩm Trường Thanh chém giết ở chư thiên hư không, cho dù một trận chiến này, chính là đối phương liên thủ cùng thần chủ khác, cũng tính là đánh vỡ thần thoại bất bại của Thánh Thiên Thần, khiến toàn bộ cường giả chư thiên đều rõ, Thiên Kiêu Thần Cung cũng không phải là bất bại. Khác nhau cường giả vây xem chấn động, phe Thánh Thần tộc hôm nay hoàn toàn nổi giận. Thánh Thiên Thần ngã xuống. Thực lực nhất định tổn hại. Cái này đối với Thánh Thần tộc tranh đoạt xếp hạng Phong Thần Đài cực kỳ bất lợi, chỉ tiếc, mặc cho bọn họ phẫn nộ như thế nào, cũng không thay đổi được sự thực hôm nay. Cửu Càn, trận chiến ngày hôm nay chém Thiên Kiêu Thánh Thần tộc ngươi trước một lần, ngày khác bổn tọa nhất định khiến Thánh Thần tộc ngươi vì chuyện năm đó, trả cái giá đắt nên có. Ám Nguyên cười ha ha, Trảm Long đao chém ra Tịch Diệt đao cương, mạnh mẽ đánh tan một mũi tên bắn tới thẳng mặt, sau đó đầu cũng không quay lại bước ra rút lui. Rút lui đột ngột, không chỉ khiến Thánh Hoàng không ngờ được, cho dù là Băng Hoàng cùng Cực Mang thần chủ ở một bên cũng thoáng biến sắc. Ai cũng không ngờ được, mục đích của Thái Cổ Minh sẽ là dứt khoát như thế, chỉ là vì chém giết thân thể Thánh Thiên Thần mà đến. Hôm nay Thánh Thiên Thần nhục thân bị diệt, liền không chút do dự rút đi. Ám Nguyên, Băng Hoàng hỗn hỉnh, hắn rất muốn gọi lại Ám Nguyên, bảo đối phương cùng mình chống lại Thánh Hoàng, đáng tiếc Ám Nguyên rút đi quá nhanh, hoàn toàn không cho Băng Hoàng cơ hội mở miệng. Cách làm như vậy, không thể nghi ngờ là chơi cực nguyên thần tộc một vố. Thánh Thiên Thần nhục thân bị diệt, cực nguyên thần tộc liền phải thừa nhận toàn bộ lửa giận của Thánh Thần tộc, tuy cục diện như vậy đã sớm ở trong thiết tưởng ban đầu của Băng Hoàng, nhưng ở lúc nhìn thấy có thế lực bọn Thái Cổ Minh gia nhập, hắn vẫn hy vọng các thế lực có thể hợp sức đối phó thánh thần tộc, mà không phải cuối cùng mang cục diện rối rắm ném cho cực nguyên thần tộc. Chỉ tiếc, băng hoàng bây giờ đã không có dư địa nào mở miệng. Ám nguyên rút đi, toàn bộ lửa giận của thánh hoàng phát tiết hết ở trên người băng hoàng cùng với cực mang thần chủ. Một bên khác, ở lúc ám nguyên rút đi, Thẩm Trường Thanh cũng không chút do dự bước ra rút đi, cùng nhau rút đi, còn có Lệ Khai Dương và Thất Bảo thần chủ. Không đợi thần chủ khác của cực nguyên thần tộc phản ứng lại, liền thấy dao động chiến đấu chỗ sâu trong hư không im bặt, ngay sau đó liền có vài luồng khí tức đáng sợ buông xuống. Những khí tức này, mỗi một cái đều là đến từ thánh thần tộc. Trận chiến này chỉ sợ là mang cực nguyên thần tộc đắc tội ác rồi. Trong Trung Châu Đại Vực, Ám Nguyên khẽ cười nói, hoàn toàn không nhìn thấy một chút nào lo lắng đắc tội cực nguyên thần tộc. Thánh thiên thần ngã xuống, khiến tâm tình hắn rất tốt. Thẩm Trường Thanh liếc đối phương một cái, lạnh nhạt nói, Ám Nguyên minh chủ đã sợ đắc tội cực nguyên thần tộc, cần gì phải ở lúc mấu chốt, bỏ cực nguyên thần tộc mà đi chứ, phù tông chủ lời ấy sai rồi, việc này vốn là ân oán của cực nguyên thần tộc cùng thánh thần tộc, chúng ta ra tay chính là tình cảm, không ra tay cũng là bổn phận, theo lý mà nói cực nguyên thần tộc mặc kệ nguyên do cỡ nào, cũng không có đạo lý trách tội chúng ta. Nhưng tục ngữ cũng đã nói, thăng gạo ân đấu gạo thù, sợ là sợ cực nguyên thần tộc chưa chắc sẽ nhận ân tình của chúng ta. Có nghĩa là nếu bạn giúp đỡ anh ấy một chút khi ai đó gặp nguy hiểm, anh ấy sẽ biết ơn bạn, nhưng nếu bạn giúp đỡ mọi người quá nhiều và khiến họ bị phụ thuộc, một khi bạn ngừng giúp đỡ mọi người, điều đó sẽ khiến mọi người ghét bạn. Ám Nguyên lắc lắc đầu. Nghe được một đoạn lời này, Thẩm Trường Thanh nhìn minh chủ Thái Cổ Minh trước mặt, giống như là lần đầu tiên thật sự quen biết. Hắn đột nhiên phát hiện, vì trước mắt này tự như cũng không phải chú ý thể diện như vậy. Chẳng qua, đối với Ám Nguyên chơi cực nguyên thần tộc một vố, Thẩm Trường Thanh cũng vui vẻ thấy nó xảy ra. Thánh thần tộc là kẻ địch của Thiên Tông, cực nguyên thần tộc cũng không kém là bao. Từ một trận chiến vừa rồi có thể nhìn ra được, cực nguyên thần tộc không chứa được một gã thánh thiên thần, cũng không chấp nhận được một Thẩm Trường Thanh chứng đạo thần chủ. Vì vậy, cho dù là bây giờ Thái Cổ Minh không chơi cực nguyên thần tộc một vố, Thẩm Trường Thanh tin tưởng, ngày khác cực nguyên thần tộc cũng muốn là địch với Thiên Tông. Đã sớm muộn gì cũng là kẻ địch, như vậy cần gì phải để ý nhiều như vậy, dưới sự so sánh, một trận chiến này chơi cực nguyên thần tộc một vố, cũng đủ làm cực nguyên thần tộc uống no bụng nước. Dù sao đối mặt thánh thần tộc thịnh nộ, cực nguyên thần tộc cho dù là rút lui, cũng phải trả giá không nhỏ. Chương 3519, đã sinh lầm thời đại, 2, lúc này, cường giả các thế lực bọn Cửu Tinh Tông cũng đều bay đến. Ra mắt Ám Nguyên minh chủ, ra mắt phù tông chủ, ra mắt chư vị. Thẩm Trường Thanh cũng gật đầu hoàng lễ, Cổ Tinh Thần nhìn Thẩm Trường Thanh, nét tán thưởng trong mắt không giấu đi được, phù tông chủ không hổ là có danh xưng đương đại vô thượng thiên kiêu, mới vào thần chủ đã có thể chém giết thần chủ đứng đầu. Bốn đạo quy tắc chứng đạo thần chủ, bổn tọa cũng là lần đầu nhìn thấy. Lấy thực lực phù tông chủ hôm nay, nghĩ hẳn đủ để chen thân 10 hạng đầu thần chủ bảng đi. Thần chủ bảng 10 hạng đầu. Cái thứ hạng này chẳng những không thấp, ngược lại là cao thái quá, dù sao kẻ có thể vào hàng đầu thần chủ bảng, đều là cường giả đứng đầu trong thần chủ trong trăm vạn năm. Trong đó không thiếu thiên kiêu thần cung tương tự bọn thánh thiên thần Phượng Cửu Thiên. Các thiên kiêu này, một kẻ nào không phải khổ tu mấy chục vạn năm. Theo Cổ Tinh Thần thấy, Thẩm Trường Thanh tuy đã chém giết thân thể của thánh thiên thần, nhưng luận tới thực lực thật sự, so với thiên kiêu thần cung bọn thánh thiên thần, còn có một tia chênh lệch như vậy, nhưng phải rõ là, Thẩm Trường Thanh chỉ là vừa mới chứng đạo thần chủ mà thôi. Chỉ cần cho đối phương thời gian nhất định, thoáng ở trên cảnh giới hôm nay lắng động lại đôi chút, chưa chắc đã không có khả năng thật sự phân cao thấp với các thiên kiêu thần cung kia. Đối với chiến tích của Thẩm Trường Thanh, Cổ Tinh Thần cũng phi thường chấn động. Một bên khác, ánh mắt của kiếm thần dừng ở trên thân Hận Thiên Thần Kiếm của Bích Huyền Thần Tộc. Lời đồn chính là lấy xương sống lưng vô thượng thiên kiêu thần không luyện chế thành. Từ đó về sau, bảo vật này liền làm trấn tộc chí bảo của Bích Huyền thần tộc, chen thân hàng ngũ đứng đầu thập nhất phẩm, chỉ thiếu một cơ hội liền có thể tấn thăng thập nhị phẩm. Không ngờ trấn tộc chí bảo này của Bích Huyền thần tộc, bây giờ lại là bị phụ tông chủ đoạt được, chỉ là Hận Thiên Thần Kiếm đối với Bích Huyền thần tộc rất quan trọng, hôm nay bảo vật này rơi vào trong tay phụ tông chủ, Bích Huyền thần tộc sẽ không bỏ qua. Trong chư thiên Bích Huyền thần tộc không tính là mạnh, nhưng nó ở trong thần cung vẫn có thần quân tọa trấn, tuy nói thần quân xác suất đại khái sẽ không vì vẻn vẹn một món thập nhất phẩm đạo binh tự mình ra tay. Nhưng bất cứ chuyện gì cũng phải làm tốt sự chuẩn bị, phù tông chủ cũng phải đề phòng Bích Huyền thần tộc đôi chút mới được, đối với Hận Thiên thần kiếm, kiếm thần không có gì hâm mộ. Hận Thiên thần kiếm tuy tốt, nhưng hắn cũng có thần binh chí bảo mình tế luyện nhiều năm, còn chưa đến mức động lòng đối với một món thập nhất phẩm đạo binh. Thẩm Trường Thanh một tay trấn áp Hận Thiên thần kiếm, bình thản cười nói, đa tạ kiếm thần tông chủ nhắc nhở, bổn tọa tự sẽ chú ý, chỉ là Bích Huyền thần tộc đã là xé rách da mặt với Thiên Tông, bổn tọa cũng không cần có gì cố kỵ, dù sao thế lực Thiên Tông đắc tội cũng không ít, cũng không thiếu một cái Bích Huyền thần tộc hoặc là Bích thần cung. Thần Minh tự nhiên như cây liền cành, sợ gì thần cung uy hiếp. Ám Nguyên nói. Câu này đã là trực tiếp mang sự việc đẩy lên đến tầng diện toàn bộ thần minh. Cường giả mấy tông khác, ánh mắt đều hơi thay đổi, lại cũng chưa nói gì. Sau đó, Ám Nguyên nói, chuyện còn lại tạm thời mặc kệ. Hôm nay phong thần đài ngay tại trước mắt, đây trái lại là cơ duyên khó được, các vị chớ có lãng phí, chỉ tiếc bổn tọa đã không có cơ hội vào phong thần đài, nếu không nhất định phải xông pha một chút. Kẻ ở cảnh giới thần chủ, tuổi dưới trăm vạn mới có thể đi vào. Rất rõ ràng, Ám Nguyên tu luyện đến nay, nào chỉ là trăm vạn năm. Phù tông chủ bây giờ muốn vào phong thần đài. Trận chiến này bổn tọa hao tổn khá lớn, cần tạm thời điều trị đôi chút. Phong thần đài bây giờ vừa mở ra, còn có thời gian 5 năm, cũng không cần nóng lòng nhất thời. Thẩm Trường Thanh lắc đầu, đầu tiên là chiến một trận với thần Dương Thánh Chủ, lại là chiến một trận với Thánh Thiên Thần. Hai trận đại chiến, nhìn từ mặt ngoài, Thẩm Trường Thanh tự như không có gì, thực ra cũng hao tổn rất lớn. Tuy nói cho dù là thực lực hao tổn lớn nữa, thực lực còn lại cũng không phải thần chủ bình thường có thể sánh bằng, vào phong thần đài hẳn không có vấn đề gì. Nhưng Thẩm Trường Thanh xưa nay chỉ làm chuyện có nắm chắc. Đặc biệt từ trong miệng Thanh Y, đã biết được phong thần đài bất thường, ở trước khi khôi phục đến toàn thịnh, Thẩm Trường Thanh tạm thời không tính vào phong thần đài. Nghe vậy, Ám Nguyên gật đầu. Phù tông chủ đã làm sẵn dự định, vậy bổn tọa liền đợi đến ngày khác thời điểm phù tông chủ tỏa sáng rực rỡ trên phong thần đài. Chư vị cáo từ. Thẩm Trường Thanh gật đầu, cùng Lệ Khai Dương hai người ngự không rời đi. Băng qua hư không? Hai người hầu như không dùng quá nhiều thời gian, liền trực tiếp trở lại Thiên Tông. Một lần này trở về, Thẩm Trường Thanh chưa kinh động bất luận kẻ nào. Nhưng ở lúc trở lại tông môn, vừa vặn gặp Thất Tinh Tôn giả chờ ở nơi đó. Chỉ thấy khí tức trên thân đối phương có chút mơ hồ, vạt áo cũng thấy chút vết máu, trên người có một luồng khí tức giết chóc chưa từng tiêu tán sạch sẽ. Trận chiến này đa tạ tôn giả ra tay giúp đỡ, chương 3520, đã sinh lầm thời đại, 3, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh cảm kích, chỉ nhìn từ mặt ngoài, hắn có thể nhìn ra được Thất Tinh tôn giả một trận chiến này cũng không thoải mái. Tôn giả kiếm thần tộc trước kia luôn thông dong bình thản, nào từng có bộ dáng như lần này. Một lần trước, Thẩm Trường Thanh nhớ rõ còn là ở thời điểm hai đại thần tộc vây công Thiên Tông, Thất Tinh tôn giả trút một ngụm rượu, cười tiêu sái nói, ba tên thánh chủ phế vật của bốn đại thánh địa Chu Phượng thần tộc thôi, lại đã tính là cái gì, nếu như không phải Phượng Trường Ca lão già kia có đó, ta một tay đã có thể giải quyết toàn bộ bọn hắn. Khi nhắc tới ba chữ Phượng Trường Ca, khóe miệng Thất Tinh tôn giả hơi co giật, theo bản năng ông ngực, nhưng không thể không nói, Phượng Trường Ca lão già kia thực lực cũng thật mạnh. Nếu như không phải ta mấy năm nay vừa vặn có chút đột phá, muốn ngăn hắn cùng ba tên phế vật, cũng thật không dễ dàng. Nói tới đây, ánh mắt Thất Tinh tôn giả nhìn về phía Thẩm Trường Thanh tràn ngập tán thưởng, ngươi trái lại thật sự làm ta bất ngờ, thần Dương tuy cũng là tên phế vật, nhưng tốt xấu gì cũng là thần chủ tầng 7 thật, thực lực thậm chí so với hai thần chủ phế vật của Thượng Hư Thánh Địa cùng Hắc Phượng Thánh Địa, còn mạnh hơn một hai phần. Ngươi có thể chém giết thân thể thần Dương. Đây là điều ta chưa từng nghĩ đến. Ở thời điểm thần Dương phá tan tuyến phong tỏa, Thất Tinh tôn giả cũng suýt nữa cho rằng Thẩm Trường Thanh phải ngã xuống ở trong tay đối phương. Chưa từng nghĩ, Thẩm Trường Thanh chẳng những chưa ngã xuống, ngược lại chém giết thần Dương. Cục diện như vậy, có thể nào không khiến Thất Tinh tôn giả bất ngờ? Nhưng so sánh với Thất Tinh tôn giả bất ngờ, Thẩm Trường Thanh ở sau khi nghe được lời của đối phương, trong lòng lại càng thêm chấn động. Mạo muội hỏi một lần, tôn giả bây giờ đột phá, thực lực lại ở cấp độ nào rồi? Tuy đối phương nói bình thản nhẹ nhàng, nhưng lượng tin tức ẩn chứa trong lời nói, lại là lớn kinh người, ngăn lại Phượng Trường Ca. Còn nhân tiện ngăn cản thánh chủ ba đại thánh địa. Chiến quả như vậy, vị này nhìn còn chưa chịu thương thế gì nghiêm trọng. Thẩm Trường Thanh cảm thấy mình cần thiết một lần nữa tính toán thực lực của vị hộ đạo giả này. Thất Tinh Tôn giả thông dong bình thản nói, không có gì đáng nói, miễn cưỡng vào thần chủ tầng 10 thôi, cũng đảo quanh nhiều năm như vậy ở thần chủ tầng 9, cũng nên đột phá một chút. Phượng Trường Ca lão già kia đột phá thần chủ tầng 10 nhiều năm, cũng không thấy có tiến bộ gì lớn, đáng hận ta mới đột phá không bao lâu, nếu là cho 10 vạn năm lắng động, nhất định phải khiến hắn biến tay. Phượng Hoàng xét cho cùng là vô thượng thiên kiêu đã từng trấn áp một thời đại, thực lực không tầm thường, tôn giả có thể ở lúc vừa đột phá đã làm đến một bước này, đã là khó lường rồi. Thẩm Trường Thanh không chút nào keo kiệt nịnh một câu, nghiêm khắc mà nói, cái này không thuộc loại nịnh bợ, chính là thật sự khen. Phượng Hoàng làm vô thượng thiên kiêu từng trấn áp một thời đại, trong cảnh giới ngang nhau, thực lực tất nhiên là rất kinh người. Thất Tinh Tôn giả có thể đột phá thần chủ tầng 10 không bao lâu, đã cứng rắn ngăn cản Phượng Hoàng không nói, ngoài ra còn thánh chủ ba đại thánh địa, thực lực như thế quả thực đáng sợ. Theo đối phương nói lắng động lại 10 vạn năm, không sợ Phượng Hoàng, Thẩm Trường Thanh cảm giác, vị này có lẽ thật sự không phải đang nói giỡn. Thất Tinh Tôn giả nói, nếu không phải năm đó ta so với Phượng Trường Ca xuất thế muộn hơn 30 vạn năm, hắn chưa chắc có thể trở thành vô thượng thiên kiêu một thời đại trước, chỉ có thể nói một bước kém từng bước kém. Nhưng cũng không sao, vô thượng thiên kiêu cái gì cũng là hư danh mà thôi, không có những thứ này, ta cũng vẫn có thể chứng đạo thần quân. Chính như Phượng Trường Ca hắn trước ta 30 vạn năm lại có thể như thế nào, hôm nay ta cũng vẫn bước vào thần chủ tầng 10. Dứt lời, Thất Tinh Tôn giả đột nhiên cảm giác lại không có gì thú vị, trút ngụm rượu, lão đảo đi về phía dưới núi. Bỏ đi, đều là những chuyện cũ năm xưa, nói đến cũng không có gì thú vị, trận chiến này ta coi như có chút thu hoạch, trở về bế quan một phen cẩn thận, ngươi cứ làm việc của ngươi đi, Phong Thần Đài coi như là một việc lớn, nhất định đừng bỏ lỡ cơ duyên lần này. Ở lúc một chữ cuối cùng hạ xuống, bóng người Thất Tinh Tôn giả đã hoàn toàn biến mất. Thẩm Trường Thanh nhìn bóng lưng đối phương rời đi hồi lâu, lúc này mới thu hồi ánh mắt, xoay người trở về trong thiên điện. Trong mật thất thiên điện, Thẩm Trường Thanh ngồi khoanh chân, Hận Thiên Thần Kiếm thì đặt ngang ở trước mặt hắn, từng luồng kiếm ý mạnh mẽ từ trên thân kiếm bộc phát ra, khí tức khủng bố lưu chuyển, có thể khiến thần chủ tầm thường cũng cảm thấy tim đập nhanh. Chỉ là có một luồng lực lượng vô hình, giống như một ngọn núi lớn đè ở trên thân Hận Thiên Thần Kiếm, khiến hắn trước sau đều không thể giải thoát. Cần gì giải dù phí công, không bằng thần phục bổn tọa, ngày khác chưa chắc đã không có cơ hội chứng đạo thập nhị phẩm. Thẩm Trường Thanh nhìn Hận Thiên Thần Kiếm không ngừng giãy giụa, chậm rãi nói. Thần binh này từ trong tay Bích Hoàng cướp được, liền luôn ở một cái trạng thái giãy giụa phản kháng, cũng chính là bởi mình chứng đạo vạn pháp cảnh, trên thực lực làm ra đột phá, bằng không, Thẩm Trường Thanh cũng không có nắm chắc trấn áp Hận Thiên Thần Kiếm.